Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11. Lên đường. Sáng sớm trên núi, ánh mặt trời so với thị tập thành trấn nhiều mấy phần thông suốt. Một thân thuần màu sắc đạo bào bạch mi, nắm một cây chổi tỉ mỉ quét dọn đền miếu sân nhỏ. Không giống bình thường như vậy tảo vội vàng, hôm nay Bạch Mi động tác phá lệ thư giản, đem sân quét sạch sẽ. Bạch Mi đem mấy thứ chỉnh lý thỏa đáng sau, nhìn sinh hoạt vài chục năm miếu nhỏ, nếu cách lúc thương cảm không khỏi xông lên đầu. Dù sao cũng là sinh hoạt vài chục năm địa phương, vẫy vẫy đầu, tạm thời quên mất rất nhiều phức tạp ý nghĩ. Bạch Mi ra miếu nhỏ, xoay người đem hai miếng cửa gỗ khép lại, cầm lên ổ khóa, đem cửa gỗ khóa kỹ. Bạch Mi ngẩng đầu, cuối cùng liếc mắt một cái miếu nhỏ, nhẹ nhàng thả ra trong tay khóa đồng, tiện tay đem chìa khóa vứt bỏ, phất tay áo nhẹ lướt đi. Duy có một đạo sáng sủa quát nhẹ ở chỗ này sơn giữa hơn dương đong đưa. Ngày khác này khóa mở lại lúc, đó là ta Thục Sơn Kiếm Tông danh dương thiên hạ ngày. Xuống núi, Bạch Mi xa xa đã nhìn thấy Tạ Văn Mậu đoàn người chờ ở Thanh Thạch trấn cửa trấn. Thấy Bạch Mi đi tới, Tạ Văn Mậu chống gậy côn tiến lên. Bạch đạo trưởng, nghe nói ngươi phải đi, các hương thân là dùng mọi cách không thôi. Ngươi xem, cái này không ký thác lão phu thành đạo trưởng chuẩn bị một ít vàng bạc tế nhuyễn, cùng một con khoái mã cung đạo trưởng trên đường dùng. Vung tay lên, Tạ Văn Mậu phía sau nhất thời đi lên hai cái bưng đỏ thắm khay gỗ thị nữ. Trên khay gỗ công chính để 20 thỏi bạc, ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ chói mắt ngân quang. Một cái khay gỗ 20 lượng, hai cái chính là 42, mà ở Thanh Thạch trấn, một lượng bạc đủ một cái nhà ba người thư thư phục phục quá một tháng trước. Cho dù là lão đạo nhân lúc còn sống, trong miếu tiền nhiều khi nhất sau khi cũng bất quá 3 lượng bạc. Đây là lão đạo nhân khổ cực góp nhặt thời gian rất lâu mới để giành được tới. Tuy nhưng đã bước vào tu đồ, nhưng là những người phàm tục vàng bạc vật đối với Bạch Mi trước mắt mà nói vẫn rất có trợ giúp. Dù sao Bạch Mi ở Thanh Thạch cái này trên đất sinh sống lâu như thế, thế giới bên ngoài kết quả là như thế nào hắn cũng không biết. Có tiền trong người, ít nhất sức lực sẽ cứng rắn không ít. Bạch Mi trợ giúp Thanh Thạch trấn diệt trừ quỷ hỏa, tiền này nắm cũng không đoán đối lý. Suy tư, Bạch Mi gật đầu một cái, vậy thì cảm ơn hương công hảo ý. Nói xong, tay áo bào vung lên, kia gỗ trên bàn ngân lượng nhất thời biến mất không thấy gì nữa, bị Bạch Mi thu vào trong nạp giới. Bạch Mi trong lúc lơ đảng triển thể hiện tài năng, nhất thời lại để cho vây xem dân chấn lên một tràng thốt lên. Than thầm, quả thật là đạo gia cao nhân. Bạch Mi thu bạc, Tạ Văn Mậu trên mặt nhất thời buông lỏng rất nhiều. Hắn thấy Bạch Mi chịu thu tiền này, liền nói rõ mi nguyện ý thừa Thanh Thạch trấn phần này hồi báo. Ngày sau có cơ hội có lẽ còn có thể chiếu cố bọn họ một. Hai. Bạc nhận lấy, Tạ Văn Mậu lại khiến người ta đem một thân hình cao lớn tuấn mã dắt đi lên. Bạch đạo trưởng, đây là trong trấn là số không nhiều vài thớt ngựa tốt. Đạo trưởng muốn đi xa, dù sao cũng phải có một thay đi bộ đồ vật. Nhanh, đỡ đạo trưởng lên ngựa. Không, không, hảo ý tránh muốn tới đỡ hai người mình. Bạch Mi nói, hương công hảo ý, lòng ta dẫn. Chỉ là tu hành, chung quy còn phải dựa vào chính mình mới đúng. Đã như vậy, lão phu kia liền không bắt buộc. Cả gan hỏi một câu, đạo trưởng còn sẽ trở về sao? Tạ Văn Mậu nói, khẽ cười một tiếng, Bạch Mi xoay người hồi liếc mắt một cái phía sau núi xanh. Biết, nhất định sẽ, sau 3 ngày thanh từ thành ngoại hoang đạo thượng. Bạch Mi sạm mặt lại nắm một tấm bản đồ, trên trán gân xanh lay động hiển nhiên là đang đè nén không nhỏ lửa giận. cắn răng cầm trên tay bản đồ xé thành mảnh nhỏ, sau đó một cái ngã xuống đất. Bạch Mi buồn rầu ngồi chung một chỗ đá vụn thượng. Lên đường trước, Tạ Văn Mậu cố ý chuẩn bị cho Bạch Mi một phần bản đồ. Địa phương tốt liền Bạch Mi nhận thức đường. Cũng không chỉ là kia hội chế bản đồ nhân trí nhớ có vấn đề hay lại là thời gian quá xa xưa. Một ít đường đi đều đã sửa đổi. Theo lý thuyết một ngày rưỡi chặng đường, Bạch Mi đã đi ba ngày có thể vẫn là không có thấy một tia thành trấn bóng dáng. Mắt thấy Thái Dương lại phải xuống núi, Bạch Mi thở dài, thầm nói chính mình đây cũng tính là gia quân bất lợi đi. Mặc dù tâm không hề phẫn, có thể không nại bây giờ một thân một mình, nghỉ ngơi chốc lát, Bạch Mi cũng chỉ muốn cắn răng tiếp tục đi về phía trước đi. Thái Dương ánh chiều tà vạch qua Tây Sơn, cuối cùng một vệt bờ bến vắng lặng trăng lưỡi liềm bắt đầu treo thượng thiên đồ một góc, sắc trời dần dần tối xuống, không có phát hiện đại thành phố đủ loại khói xe ô nhiễm. Cái thế giới này không trung phá lệ minh tịnh, ánh trăng thông suốt vung rơi xuống dưới, cho dù là đêm tối cũng có thể nhường đường nhân rõ ràng nhìn thấy con đường. Theo loáng thoáng có thể biện đường mòn một mực đi về phía trước đến. Chợt Bạch Mi giái tay động một cái, xa xa tựa hồ nghe ngửi được một ít đặc biệt động tĩnh. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bên người trong ruộng, một đạo chật vật hốt hoảng bóng người chính lảo đảo hướng Bạch Mi bên này chạy tới. Đợi đạo thân ảnh kia đến gần, Bạch Mi định thần nhìn lại, lúc này mới thấy rõ. Nguyên lai này hốt hoảng chạy trốn bóng người là một vị cõng lấy sau lưng dương gỗ nhỏ. Thần sắc hốt hoảng người đàn ông trung niên, tựa hồ cũng thấy Bạch Mi. Nam tử kia chạy trốn phương hướng nhất thời hướng Bạch Mi mà tới. Dùng cả tay chân bò ra ngoài trong ruộng, thượng hoang đảo đường đất. Người đàn ông trung niên miệng to thở hào hển hướng Bạch Mi nói. Nhanh chạy mau, những âm nhân đó lại tới bắt nhân. Âm nhân, chưa từng nghe qua từ ngữ, để cho Bạch Mi nhướng mày một cái, mà nam tử vừa dứt lời, Bạch Mi cũng quả thật cảm giác một cổ khí tức âm lãnh chính theo nam tử chạy trốn đường về tuyến. Nhanh chóng lan tràn tới, đại thúc, ngươi đừng vội, ta là trong núi tu sĩ, rốt cuộc là thứ gì ở đuổi theo ngươi, âm nhân vậy là cái gì? Đỡ hốt hoảng nam tử. Bạch Mi hỏi, tu sĩ, ngươi là tu sĩ, quá tốt, rốt cuộc cứu, nghe một chút Bạch Mi là tu sĩ. Nam tử trên mặt nhất thời vui mừng, cụ thể những âm nhân đó là thế nào xuất hiện, ta cũng không biết, chỉ biết là ba năm bắt đầu. Thanh từ thành liền phát hành bảng cáo thị, mệnh lệnh toàn bộ trăm họ, mặt trời lặn sau không cho phép ra thành, thực hành cấm đi lại ban đêm. Ngay từ đầu mọi người cũng không biết tại sao. Sau đó có một ít ở ngoài thành người ta nói, tối mai sau khi mặt trời lặn, bên ngoài thành cũng sẽ toát ra một ít mặc khôi giáp, sắc mặt trắng bệch nhân khắp nơi lắc lư. Biết người đã bắt, mà những thứ kia bị bắt đi nhân liền cũng không có xuất hiện nữa. 9 năm trong, ít nhất có mấy trăm nhân bị những âm nhân đó bắt đi, tất cả đều không rõ sống chết, biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói những thứ đó không là người bình thường có thể đối phó. Chỉ có tu sĩ mới có thể đồng phục bọn họ. Ai, ta cũng vậy, đầu óc mê tiền. Cách vách vương thôn trưởng thôn cô nương sinh sản, để cho ta đi đón sinh. Ta ngay từ đầu là không nguyện, nhưng là kia vương thôn trưởng thôn cho giá tiền quả thực hắc hắc, ngươi minh bạch. Ta đây mới bí qua hóa liều một lần, không nghĩ tới liền lần này, còn bị kia âm nhân đụng vào, thật là gặp vận đen. Bên này lang trung nam tử vẫn còn ở lải nhải không ngừng oán trách. Ánh mắt của Bạch Mi chợt trở nên ngưng trọng, kéo lại vẫn còn ở kỳ dặm o e nói không ngừng nam tử. Bạch Mi dưới chân vận đủ khí lực, đi, phản ứng cũng không phản ứng kịp lang trung nam tử. Cứ như vậy bị Bạch Mi lôi kéo nửa người gắng gượng lôi đi. Ngay tại hai người rời đi không tới 5-3 phút thời gian, một đội 4 người người mặc lạnh khôi, mặt như vôi trắng, tướng mạo cơ hồ trong một cái mô hình khắc ra âm nhân đột nhiên xuất hiện. Cứng ngắc lạnh giá trên mặt, cánh mũi nhẹ nhàng hấp động hai cái, một tên trong đó âm nhân há miệng, đầy miệng sấm nhân răng lộ ra tới, đưa tay từ trong miệng móc ra một cái không ngừng giãy giụa màu trắng vòi. Âm nhân thấp giọng lẩm bẩm cơ hồ trầm thấp lời nói. Sau đó đem kia vòi thả vào dưới đất, trong nhấp nháy liền chui vào thổ địa, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong hết thảy các thứ này, đây đối với âm nhân đột nhiên hóa thành một trận âm phong biến mất. Không thấy tăm hơi, kéo xích cước lang trung một đường chạy như điên. Bạch Mi không nói một lời thời khắc cảm giác sau lưng khí tức âm hàn. Chạy như điên chừng mấy trong địa, vẻ này khí tức âm hàn mới dần dần lãnh đạm hạ. Bạch Mi lúc này mới dừng lại bước chân, buông ra đã sắp muốn mắt trợn trắng lang trung nam tử. Ai u ta ông trời già a, người người thiếu chút nữa mẹ ta nha, mệt chết ta, chạy môi cũng trắng bệch không có huyết sắc lang trung. Một tia ý thức tê liệt ngã xuống đất, không thở được thật lâu cũng vừa nói ra một câu cả mà nói. Biết đi thanh từ thành đường à, các loại lang trung thở gấp tức giận. Bạch Mi ngồi xổm người xuống hỏi, dĩ nhiên biết, vuốt ngực, lang trung gật đầu một cái, kia mau nói cho ta biết đi như thế nào, một hồi những âm nhân đó đuổi theo, ta có thể không nhất định quản được ngươi. Bạch Mi nói, nghe lời này một cái, lang trung một chút liền từ dưới đất vọt lên tới, à, không phải nói âm nhân chỉ sợ tu sĩ sao, ngươi không phải là tu sĩ sao? Ta là tu sĩ, những thứ kia nếu như âm nhân đuổi theo, ta tuyệt đối có thể toàn thân trở ra, nhưng là có thể hay không mang theo ngươi, liền không nhất định. Bạch Mi nhìn lang trung nói, nghe được Bạch Mi lời này, lang trung đâu còn có thể không hiểu, phủi mông một cái thượng màu xám, mang theo Bạch Mi bước nhanh hướng thanh từ thành đi tới. Ngươi là tu sĩ, chứng minh như thế nào? Có tông môn dấu hiệu sao? Thủ thành tướng sĩ, Hồ Nghi nhìn một tiếng thuần màu sắc đạo bào Bạch Mi. Hiển nhiên không quá tin tưởng Bạch Mi lại là những trưởng đó nắm lực lượng cường đại tu sĩ đại lão. Ra, ta là tán tu, không có gì tông môn dấu hiệu. Chứng minh mà nói như vậy có thể không? Suy nghĩ một chút, Bạch Mi giơ lên một ngón tay. Trên đầu ngón tay nhất thời xuất hiện một đạo nho nhỏ màu xanh viên hoàn, từ từ chuyển động, phát ra hiển hách phong thanh. Có thể, mời ngài vào. Thấy Bạch Mi trên ngón tay thanh khâu, thủ thành tướng sĩ vội vàng thay một bước lấy lòng mặt nhọn, khom lưng mời Bạch Mi vào thành. Ừ, hỏi một chút, trong thành dừng chân địa phương ở đâu? Đi hai bước, Bạch Mi đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có chỗ ở phương. Vì vậy dừng bước lại quay đầu hỏi. Nghe Bạch Mi câu hỏi, thủ thành tướng sĩ suy nghĩ một chút nói. Điểm này, thành Nam Quyển Vân lâu hẳn còn không có đóng cửa. Ngài có thể đi nhìn một chút. Có chút gật đầu một cái, Bạch Mi bước vào thành. Chờ Bạch Mi rời đi, thủ thành tướng sĩ nhất thời thở phào một cái. Những tu sĩ này đại lão ra tính tình nhiều thay đổi, có hiền hòa, có lại ngang bướng hung ác. Trước đó vài ngày liền có một cái thủ thành tướng sĩ bởi vì một câu nói kể tội một người tu sĩ, kết quả bị một trong số đó trưởng đánh nát xương ngực, suýt nữa bỏ mạng. Ta nói Hồ Lang Trung, bây giờ ngươi lá gan có thể a, trời tối còn dám ra khỏi thành, chán sống. Bạch Mi rời đi, tướng sĩ nhìn một chút một bên vẫn còn ở lang trung, không từ thú nói, nghe được tướng sĩ mà nói, Hồ Lang Trung thổi dựng râu, bản lang trung phúc lớn mạng lớn, trị bệnh cứu người, phúc báo đi nhiều, bằng không làm sao có thể bị âm nhân để mắt tới, còn có thể chạy thoát. Cái gì, ngươi gặp phải âm nhân, nói mau nói. Nói mau nói kia âm nhân rốt cuộc là dạng gì? vừa nghe đến hồ lang trung lại gặp phải âm nhân còn may mắn chạy thoát thân. Những thứ này thủ thành tướng sĩ nhất thời hứng thú, rối rít xông tới, muốn hồ lang trung tinh tế nói một chút, nói ngược lại là có thể. Chẳng qua là ta này chạy lâu như vậy, miệng khát rất, nếu có thể có mấy hớp rượu ăn, liền có thể, người này lang trung. A, các huynh đệ, cho hồ lang trung mang rượu tới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.